Biết bao cô gái muốn Âu Văn Tĩnh để ý, vậy mà Từ Tử Hàn lại từ chối. Đủ biết cô rất yêu vị hôn phu kia, nhưng mà, nếu như vậy cuộc sống cô và anh ta sau này sẽ gặp khó khăn thôi. Chắc là không sao đâu. Từ Tử Hàn thở dài, cô chỉ cầu mong hôm nay Dược Thiếu Phàm có việc đột xuất không thể đi đón cô được, thay vào đó sẽ nhờ Tiểu Tường đi đón. Vậy thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Khách chương.